90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, sung hỉ. Lý Tổn Thiện không nghĩ tới Tống Khuyết trở lại, cao hứng vô cùng, thừa dịp Lý Giai Minh đi vườn hoa đi bộ thời gian. Lý Tổn Thiện đem Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng gọi đến bên cạnh tới. Nhỏ giọng nói, Thiếu A, vốn là ta còn nghĩ nhường Thiếu Cẩn cho ngươi gọi điện thoại. Nếu ngươi trở lại, kia ông nội có chuyện muốn nhờ. Liền nói trực tiếp như vậy rồi đi. Lão Lý muốn cõng người, giọng thần thần bí bí, nhìn người ánh mắt, thật giống như thợ săn nhìn con mồi. Tống Khuyết sợ hãi trong lòng, hỏi, ông nội, ngài muốn nói cái gì a? Lý Tổn Thiện kéo Tống Khuyết tay nói, vì hiện tại kế, chỉ có thể nhìn thiên ý, ác du còn quá nhỏ, vừa vặn ngươi cùng Thiếu Cẩn không có cử hành hôn lễ. Ta nghĩ, ngươi cùng người nhà thương lượng một chút, liền gần đây kết hôn đi, vừa vặn, cho ba ngươi trùng trùng vui. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết trở về phòng thảo luận. Tống Khuyết ngồi ở mép giường, đại chân dài quy quy củ củ thủy ở trên sàn nhà. Trên sàn nhà ánh chiếu ra hắn không dám tin tưởng nhưng là vừa có chút thần sắc hưng phấn. Vợ, thật ly kỳ a, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ. Có một ngày như vậy, ta một người đàn ông, sẽ đi cho người khác sung hỉ. Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống nói. Ủy khuất ngươi, ngươi nếu như không có chuẩn bị xong cử hành hôn lễ, chúng ta cũng không cần quản cái này. Ba ta sợ mẹ biết không cao hứng. Sung hỉ, đó không phải là lợi dụng Tống Khuyết đi. Hôn sự đều vội vội vàng vàng. Mặc dù Lý Thiếu Cẩn nơi này không có ý tứ gì, nhưng mà lão nhân không thấy được có thể hiểu được. Hơn nữa Lý Giai Minh bệnh, Lý Thiếu Cẩn nếu như bây giờ ra tay, vẫn còn kịp, cái gì sung hỉ có thể hơn được chữa bệnh sao? Nhưng mà nàng vẫn không muốn cứu người cũng không muốn, còn giả mù ra mưa làm cái gì hôn lễ? Tống Khuyết nắm Lý Thiếu Cẩn tay vỗ, mặt đầy tha hồ tưởng tượng, không quan hệ a, vậy nếu như chúng ta kết hôn rồi. Ba khỏi bệnh rồi, ngươi nói ông nội có phải hay không cao hơn nhìn ta một cái. Sau này ta chính là cái này trong nhà bá chủ rồi đi. Ta là không phải có thể xông pha. Ngươi nói đến lúc đó ông nội là thích ta đâu, hay là thích Lý Ác Du đâu. Lý Thiếu Cẩn trầm ngâm một chút nói. Vậy nếu như mới vừa kết thành hôn, ba ta liền chết đâu. Đây chẳng phải là ngươi người mang bất tường, lập tức cho ba ta khắc chết, đến lúc đó ngươi làm thế nào? Tống Khuyết, ngoặc kép, hai người nói tới nói lui, cười về cười, chuyện kết hôn tình còn là có thể được. Vốn là Tống Khuyết cũng dự định năm nay cử hành hôn lễ, mùa hè vừa vặn cảnh sắc tốt, Tống Khuyết mang Lý Thiếu Cẩn về nhà, cùng Tống Triển Mi thương lượng. Tống Triển Mi ôm Tống Khuyết em trai, thận trọng nói, nhanh như vậy à, các ngươi không cử hành hôn lễ, ta còn có thể trang một trang, liền khi không có con dâu, ta hay là tuổi trẻ, lần này cử hành hôn lễ, tất cả mọi người đều biết, ta thì thật là bà rồi, nhưng là ta cảm giác ta mới vừa sinh hai thai, hay là con dâu mới. Làm sao sẽ như vậy, già rồi đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết nói, ngươi nếu như 18 kết hôn, 36 tuổi khi bà nội, đó mới là bản lãnh thật sự. Đi tới chỗ nào, ngươi đều là trẻ tuổi nhất bà nội, có thể thổi cả đời. Tống Triển Mi cười nói, nhưng cũng là, ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, có sao, Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, Tống Khuyết ôm chặt Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi làm gì, dục xanh, a, ngươi thay đổi, Từ ngươi nuôi con mèo kia, ngươi liền lại cũng không phải trước kia tiêu sái mẹ. Tống Triển Mi tức thiếu chút nữa đánh Tống Khuyết. Ta thì tùy hỏi một chút, ai thúc giục các ngươi? Mẹ con bọn hắn gặp mặt liền muốn đớp chác. Lý Thiếu Cẩn đã thành thói quen, nhưng mà đối với Tống Khuyết trong lúc vô tình bênh vực, Lý Thiếu Cẩn hay là tràn đầy cảm động. Theo đạo lý nói, nàng cùng Tống Khuyết cũng chung một chỗ nhiều lần, tại sao còn không mang thai đâu? Tống Khuyết sau cùng Vương Vĩnh Viên nói, chắc chắn tiếp theo hai cái tháng muốn cử hành hôn lễ, giấy hôn thú đều lĩnh. Vương Vĩnh Viên cũng không nói gì, làm hôn lễ sẽ làm hôn lễ đi. Vương Vĩnh Viên không có ý kiến phản đối, nói, không có tiền liền quản mẹ ngươi muốn, ta bên này khách chính ta an bài, các ngươi hai cái miệng nhỏ khách chính các ngươi an bài. Liền một điểm, ngươi cùng bà nội ngươi nói một tiếng, lại không tốt, đó cũng là ngươi nội. Ngươi đừng lén lén lút lút cử hành hôn lễ, vậy thì tức chết nàng. Tống Khuyết hỏi, vậy nếu như ta nội không đồng ý ta cử hành hôn lễ đâu? Nàng quấy rối đâu? Vương Vĩnh Viên nói, nói ngươi nội một chút việc cũng không biết một dạng, nàng sống thêm có thể sống bao nhiêu năm, các ngươi giấy hôn thú đều lĩnh, còn có thể không để cho các ngươi cử hành hôn lễ. Nàng đừng để ý đến như vậy chiều rộng. Tống Khuyết nói, đó là mẹ ngươi, ngươi dĩ nhiên cảm thấy nàng tốt lắm mà đi. Được, ta sẽ nói cho bà nội, ta kết hôn cũng không phải là cái gì người không nhận ra chuyện, nhưng mà ai nếu như phá hư ta hôn lễ, ta nhưng là trở mặt không nhận người. Vương Vĩnh Viên tức giận dâng trào, ngươi nói chuyện với người nào đâu, ta là ba ngươi. Tống Khuyết đối bên cạnh kêu lên, mẹ, ba ta mắng ta đâu. Tống Triển Mi buông xuống mèo trực tiếp đoạt lại điện thoại, đối bên kia nói, nghe nói ngươi mắng con trai ta, tại sao mắng con trai ta? Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, ta không có, ngoặc kép. Hôn sự cứ như vậy đặt, đang tại hai cái tháng bên trong làm xong. Tống Triển Mi lại cùng Lý Tổn Thiện gọi điện thoại câu thông một chút. Hôn lễ sân an bài, đều là Lý Tổn Thiện tới. Ngày tháng Tống Triển Mi đặt, chú rể cô dâu dùng đồ, Tống Triển Mi tới chọn. Ảnh cưới Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết chính mình đi chiếu. Trừ chiếu ảnh cưới, cái khác cũng không cần bọn họ nhúng tay. Phòng tân hôn chính là Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết lân cận trong căn phòng kia. Tống Triển Mi đưa một bộ biệt thự cho Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn ngại xa, không dùng. Tóm lại Lý Thiếu Cẩn là cái tham đồ ăn giật người, cũng không có đặc biệt nguyện vọng cùng mong đợi, chỉ cần chú rể đang tại là được. Cho nên bố cảnh màu gì, chọn hoa gì loại, đến cùng là dạng gì hôn lễ, nàng một chút cũng không để ý, cũng không có cảm giác. Vừa vặn Tống Triển Mi có nhẹ cưỡng bách chứng, liền đều giao cho mẹ. Mọi người các ti kỳ chức, tất cả đại vui mừng. Bất quá đến phiên thông báo Bùi Tư Hà thời điểm, bầu không khí liền biến. Bùi Tư Hà thậm chí cũng không muốn cùng Tống Khuyết ở trong điện thoại nói. Nói, ngươi tới đây cho ta, chuyện lớn như vậy tình, ngươi nói làm liền làm, ngươi trở lại cho ta, ta muốn ngươi ngay trước mặt của ta nói. Nàng không có trực tiếp phản đối, Tống Khuyết cũng không tốt nói gì, để điện thoại xuống nhìn Tống Triển Mi. Tống Triển Mi nói, vậy thì đi a, chúng ta cũng không phải đã làm gì người không nhận ra chuyện. Đi ngay nàng trước mắt nói, mẹ cùng ngươi cùng đi. Suy nghĩ một chút, kêu Tống Khuyết em trai, nhi tử, chúng ta cùng đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, một điểm cũng không muốn cùng cái này mèo làm huynh đệ. Bùi Tư Hà không nuôi súng vật, Nàng yêu thích là đánh bài. Chung quy sẽ để cho nàng chị muội tới đánh bài. Năm đó khi đại tiểu thư thời điểm, nàng mẹ chính là người như vậy. Uống uống cà phê, đánh một chút bài. Xã hội thượng lưu nữ nhân tiêu khiển. Cho nên thấy Tống Triển Mi ôm một con mèo trở lại. Cứ việc mèo tròn lưu trắng như tuyết, phi thường khả ái. Nhưng mà lão thái thái mí mắt đều không lưu một chút. Không thích. Hết chương.